Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người giữ cửa thấy bộ dáng của họ, mở cửa liền cười nói: "Hoan nghênh quý khách, có đặt chỗ không?" Tần Sương đáp: "Không đặt, còn phòng riêng không?" Người giữ cửa cười: "Có, mời bên này, tôi dẫn các vị lên." "Được, cảm ơn." Người giữ cửa thấy đối phương nói chuyện lịch sự, lại là tiếng phổ thông, trong lòng cũng có tính toán. Đến phòng riêng, Tần Sương thấy môi trường quả thực không tệ, liền ngồi xuống, cầm lấy thực đơn: "Cho tôi một phần món đặc trưng của nhà các vị, 20 món là được." "Đi đi." Người phục vụ nghe vậy, nhìn người giữ cửa, thấy người giữ cửa gật đầu, mới đáp: "Vâng, thưa quý khách, tôi đi đặt món ngay." Thêm một số loại đồ uống đặc trưng. Muốn uống lạnh, thời tiết bên này nóng muốn chết. Đi cả buổi sáng, nóng đến mức muốn bốc khói. Sau đó, thấy mọi người vẫn đứng ở cửa, Tần Sương cũng nhíu mày. Ở cửa chỉ cần để hai người trông coi là được. "Mọi người đến đây ngồi đi. Các cậu chắn hết gió mát ở cửa rồi." Mọi người nghe lời của Tần Sương, từng người một đành phải ngồi xuống. Tô Lăng thì chẳng hề khách khí, ngồi xuống liền tự rót cho mình một cốc nước ấm. Tần Sương đi cả buổi sáng nên giờ cũng hơi mệt. Đợi phục vụ mang đồ uống ướp lạnh lên, cũng bảo mọi người tự phục vụ. Sau đó, khi các món ăn lần lượt được bày ra, các cậu cứ dùng bữa đi. Ăn xong về nhà, đừng khách khí. Tô Lăng cũng lên tiếng: "Chị Sương ăn trước đi. Chúng tôi không vội. Nếu chị thích ăn ở đây, về sau tôi bảo người giúp việc đến mua về cho chị ăn." Tần Sương cười: "Đồ ăn ở đây ăn một lần hai lần thì được, thường xuyên ăn thì không ngon đâu. Nói chung, cô không phải người bản địa nên đồ ăn ở đây không thực sự hợp khẩu vị. Chỉ là thử cho biết thôi." "Chị Sương nói đúng, đồ ăn ở đây phần nhỏ quá. Không biết người dân ở đây sao ăn ít thế. Nếu ăn như vậy lâu ngày, tôi nghĩ mình sẽ bị C-H-E-T đói. Anh ta một mình có thể ăn hết mấy đĩa." Tần Sương thấy đồ ăn mang lên thực sự không nhiều, liền gọi phục vụ: "Thêm 10 món nữa đi." Cả bánh ngọt ở đây cũng lấy 10 đĩa, bảo đầu bếp làm nhanh lên. Phục vụ đứng ở cửa nghe thấy, cười rồi đi đặt hàng. Lý Vĩ Dân thấy phu nhân lại gọi thêm nhiều món nữa, liền lên tiếng: "Hay là chúng ta về nhà nấu mì ăn đi. Đồ ăn ở đây ít, ăn bao nhiêu cũng không no." "Phu nhân đừng phí tiền." Tần Sương liếc nhìn Lý Vĩ Dân: "Anh Lý, ra ngoài ăn thì phải ăn cho đã. Tôi đâu có thiếu tiền đâu. Các anh hiếm khi đi công tác cùng tôi đến đây một lần. Đương nhiên phải thử cho biết hết những món ngon ở đây. Đừng để khi về nhà, bạn bè hỏi các anh đi Hồng Kông ăn gì, mà các anh lại nói không biết. Như vậy không hay." Lý Vĩ Dân cười gượng: "Vâng, chúng tôi nghe phu nhân." Đợi mọi người ăn hết toàn bộ đồ ăn, đã là 2 giờ chiều. Lúc bước ra khỏi nhà hàng, nhiệt độ bên ngoài như lò lửa, hơi nóng phả vào người, nóng đến mức thở không nổi. "Nhanh lên xe về nhà, nóng C-H-E tê mất." Tần Sương thực sự sợ nóng. Bình thường mùa hè cô cũng ít khi ra ngoài. Mùa hè phương Bắc còn đỡ, mùa hè phương Nam thì vừa ẩm ướt vừa nóng bức. Mọi người đều mặc vest. Giờ không cần Tần Sương nhắc nhở, lên xe xong liền nhanh chóng lái về biệt thự. Cho đến khi xe chạy vào sân, Tần Sương xuống xe liền đi vào nhà. "Hừ, quả nhiên ở nhà mát hơn. Các anh cứ lần lượt đi tắm đi, đồ thì bảo người giúp việc mang lên phòng tôi là được." Lời còn chưa dứt, Tô Lăng đã đứng dậy: "Chị Sương, đồ tôi mang về hôm qua vừa người chị không? Nếu không vừa thì tôi bảo người đi sửa lại." "Vừa người, nhưng mà tự nhiên tôi muốn mặc sườn xám vào ngày mai." "Nên các anh cứ bận việc của mình đi, tối nay mọi người nghỉ ngơi cho tốt. ngày mai chiều trực tiếp đến buổi tiệc là được. Vâng, mọi người đáp lại, Tần Sương sắp xếp xong việc cho những người xung quanh, liền lên lầu 4, thực sự lúc này mồ hôi chảy khắp người khiến cô rất khó chịu. Về phía Phật Tư Niên, từ khi biết cơ thể mình có thể chữa khỏi, giờ anh ta cũng đang bận rộn bảo người tìm kiếm bảo vật cho Tần Sương. Những năm qua, anh ta không ít lần đi khắp nơi tìm kiếm đồ cổ và vàng bạc châu báu. Đặc biệt là 10 năm ở Đại Lục, những người khác không biết hàng, còn anh ta đều bảo người thu mua mang về. Ông chủ, những thứ này có hơi nhiều không? Phong Nhất hỏi, không nhiều, thuốc quý khó tìm, đợi bệnh của ta chữa khỏi. Dòng họ Phong đến đời ta sẽ không tuyệt hậu, dù sao tiền tài cũng là vật ngoài thân. Những năm qua các ngươi cũng tích lũy được không ít, chẳng lẽ còn tiếc chút ít này sao? Phong Nhất, ngươi là do ta một tay nuôi lớn, tuy không phải con ruột nhưng cũng thân thiết không khác gì con ruột. Năm đó ta bị thương tổn, cha ta biết chuyện liền đi gieo hạt khắp nơi, sau đó chúng ta khó khăn lắm mới xử lý sạch sẽ những đứa con riêng. Ngươi biết ta không cam lòng, anh ta cũng là đàn ông, đương nhiên cũng từng mong muốn có cuộc sống bình thường. Ông chủ, xin lỗi, chúng tôi lòng dạ quá hẹp hòi, nhưng mà thuốc của phu nhân thực sự có thể chữa khỏi sao? Dù sao bao nhiêu năm nay chúng ta đã đi khám biết bao nhiêu bác sĩ rồi. Phong Tư Niên cười, cô ấy là người giỏi giang, người chưa từng tiếp xúc. Hơn nữa ta tin tưởng cô ấy, hơn nữa với tài sản hiện tại của cô ấy, cũng không đến mức phải lừa gạt đồ của ta đâu. Phong Nhất nghĩ cũng đúng, người phụ nữ kia thực sự cũng rất giàu có. Đã vậy, ông chủ đã nói như vậy, anh ta cứ xem là được rồi. Ngày hôm sau, buổi tiệc sắp bắt đầu. Tần Sương ăn trưa xong liền bảo người trang điểm. Tuy cô trời sinh dung nhan tuyệt sắc, nhưng tham dự sự kiện thì trang điểm là phép lịch sự tối thiểu dành cho người khác. Tô Lăng cũng thay bộ vest lịch sự, soi gương đi đi lại lại. Hôm nay tất cả những tay săn tin ở Hồng Kông đều nghe được tin đồn. Một đám chen chúc nhau đến đợi trước khách sạn. Lần lượt những chiếc xe sang trọng xuất hiện. Phong Tứ cũng dẫn người tiếp đón khách khứa. Gia tộc Phong giờ đây thật lợi hại. Cho dù không có người nối dõi, nhưng mà giờ kinh doanh thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Đúng vậy, vị tộc trưởng gia tộc Phong trước kia quả thực rất kín đáo. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp người ta rồi. Gần đây các người chắc hẳn cũng nghe nói vị tộc trưởng nhà Phong mời một nữ cường nhân từ Đại Lục đến phải không? Các người nói xem hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? Biết không, người phụ nữ này trước kia ai mời cũng không chịu. Ai ngờ lại nể mặt nhà họ Phong. Mọi người lắc đầu, không rõ cụ thể là quan hệ gì, nhưng mà người ta nể mặt nhà họ Phong. Sau này nhà họ Phong không thể dễ dàng đắc tội. Những vệ sĩ của nhà họ Phong nghe những lời bàn tán của khách khứa, cũng đều làm như không nghe thấy gì. Vẫn là Phong Tứ nghe được những cuộc trò chuyện đó, liền tìm đến Phong Tư Niên. Ông chủ, những người này hôm nay có lẽ đều đến vì phu nhân. Chúng ta có nên tăng cường an ninh xung quanh không? Phong Tư Niên xoay tròn chuỗi Phật trong tay, bố trí thêm người, xung quanh cũng bảo mọi người chú ý. Cô ấy không thể xảy ra chuyện gì ở đây, càng không thể chết ở đây. Nếu không chúng ta sẽ là tội đồ của Trung Quốc. Hiểu chưa? Cách chương.